Một người vừa đi lặng lẽ trên con đường vắng ngoài ô, lạnh lùng nhà tranh ngủ sớm nên bóng đêm càng mơ hồ. Ngọn đèn vàng không vừa sáng, cây cao gục ngã màn đêm, bâng khuâng đôi gót phong trần, từ biệt tình thành đầy nhớ thương. Đêm nay ai tiễn ai đưa, ai vui hát say sưa để mình anh thương nhớ. Ôi bao câu nói không hơn gì một màu buồn sâu từ đôi mắt, nên tim yêu vốn hay mơ bâng khuâng vẫn tâm tư hẳn rằng bông hoa đó. Ai trông mong lúc anh quay về, dù rằng ngày về rất xa. Rồi một mình trên đường vắng, đi qua đầu xó ngoại ô, nhìn ngọn đèn đêm lẻ bóng, như mắt ai buồn đến trường. Đường dài còn đi nhiều lắm, non sông chưa viết được tên, không hay ai mất ai còn, mà hình anh còn trong mắt em. Đêm nay tiếng ai đưa em về, vui hát tay tươi bé lòng thương nhớ. Ôi bao câu nói hôm xưa anh thề, giờ chỉ còn lệ rào trong mắt em. Trong mắt em.